Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 370, ta mới là ngươi hẳn là yêu nữ nhân. Hâm Nóng Biển Thông lo lắng mặt khác dự thi tuyển thủ không vui. Cao giọng hô, hết thảy tham gia trận đấu đan sư nghe cho kỹ. Có ai không phục đủ các chủ đan thuật có khả năng khiêu chiến? Nếu như không có, như vậy các ngươi theo tên thứ hai bắt đầu tranh đoạt. Bởi vì đệ nhất liền là đủ các chủ. Ai cũng không có ý kiến. Bởi vì coi như đem bọn hắn tổ sư ra mời đến chỉ sợ đều không có đủ các chủ trình độ. Lại nói tới tuyển thủ dự thi cấp bậc cao nhất mới nhị phẩm. Tại sao cùng đã nhất phẩm Tề Duệ so? Chỉ đơn giản như vậy hoàn thành đan sư tranh tài. Tề Duệ bị Gâu Anh Mây cùng Bạch Tô Lưu Huỳnh lôi kéo đi tới ngự thú tranh tài hiện trường. Ngự thú cũng xem như một cái kỹ năng. Cường đại nhất ngự thú sư có khả năng triệu hoán đủ loại linh thú chiến sủng tác chiến. Năm đó Khải Luân Thành Tú liền có 4 cái hoa ban cự hổ chiến sủng. Bởi vì nàng bản thân năng lực liền rất mạnh, cho nên vẫn luôn không dùng. Bạch Tô nhà cũng không là ngự thú gia tộc. Chỉ là từ tiểu Bạch Tô Lưu Huỳnh liền ưa thích đủ loại tiểu động vật. Sau khi lớn lên tự học ngự thú, nàng bản tới tham gia ngự thú chính là vì chơi. Làm nàng nhìn thấy cao ngạo thanh lãnh Khải Luân Thành Tú không đem nàng để vào mắt. Cho nên lúc này mới hờn dỗi phải thắng nàng. Khải Luân Thành Tú chính là như vậy tính cách. Nàng không phải không đem Bạch Tô Lưu Huỳnh để vào mắt, mà là không đem hết thảy người dự thi để vào mắt. Nàng cũng là đã tấn cấp trước 150 tên. Cũng là vì biểu hiện nàng đa tài đa nghệ. Lúc này mới tham gia ngự thú. Nàng ngự thú cũng không là gió lạnh linh giáo. Mà là trắng hạc tôn giả. Nhưng nàng chiến sủng cũng không chỉ 4 cái hoa ban cự hổ. Gió lạnh linh lại cho nàng 2 cái cao giai u ảnh lôi báo. Khải Luân Thành Tú thấy Tề Duệ nữ nhân bên cạnh này trong lòng liền có khí. Nhất là linh giả. Nàng còn tưởng rằng đây là Tề Duệ tân hoan. Tề Duệ vì không cho Khải Luân Thành Tú tìm phiền phức cho nên làm bộ không nhìn thấy nàng. Đây chính là chính nàng yêu cầu. Nhưng như thế ngược lại nhường Khải Luân Thành Tú nghĩ lầm Tề Duệ căn bản cũng không nghĩ để ý đến. Nàng, nữ nhân chính là như vậy. Nhiều khi nàng chính mình là cái mâu thuẫn thể. Bạch Tô Lưu Huỳnh lần này lợi hại. Người khác triệu hoán đi ra đều là linh thú. Mà nàng triệu hoán đi ra chính là 2 cái có thể hóa thân hình người Thái Thản cự hùng. Hơn nữa còn là 2 vị hoàng giả. Ở đây làm trọng tài khẳng định đều là người trong nghề. Bạch Tô Lưu Huỳnh một con Thái Thản cự hùng là có thể danh liệt thứ nhất. Huống chi là 2 cái. Cho nên ban đầu đệ nhất Khải Luân Thành Tú bị Bạch Tô Lưu Huỳnh thay thế. Nơi này nói đệ nhất cũng không là thứ tự. Mà là tiến vào linh thú vườn trình tự. Khẳng định là cái thứ nhất tiến vào chiếm tiện nghi. Bởi vì ngươi có quyền ưu tiên lựa chọn. Khải Luân Thành Tú thấy 2 cái Thái Thản cự hùng là triệt để hiểu lầm Tề Duệ. Còn thật sự cho rằng hắn liền là vì mình mà đến. Nhất là mọi thứ đều muốn tranh đệ nhất nàng rõ ràng có tức giận. Bạch Tô Lưu Huỳnh cái thứ nhất tiến vào linh thú vườn. Nàng lại có Tề Duệ cho chiến trường chiếc nhẫn. Nàng căn bản cũng không chọn. Chỉ cần là thấy linh thú tất cả đều thu nhập chiến sủng trong giới chỉ. Ngược lại những linh thú này vẫn là muốn trả lại lớn van xin hoa cung. Nàng chính là muốn cùng người khác so số lượng. Nhưng tranh tài kết quả nhường Bạch Tô Lưu Huỳnh rất là tiếc nuối. Bởi vì nàng gãi linh thú phẩm giai đều không cao. Mà Khải Luân Thành Tú hẳn là đối linh thú vườn rất quen thuộc. Cho nên cái thứ hai sau khi đi vào bắt trong đó 4 cái cao giai nhất linh thú. Cuối cùng vẫn là nàng đoạt được đệ nhất. Người cái này bán điếu tử đều có thể cầm cái tên thứ hai. Thỏa mãn đi. Gâu Anh Mây thấy Bạch Tô Lưu Huỳnh còn không phục khuyên nhủ. Ta chính là không quen nhìn cái này Khải Luân Thành Tú như thế không coi ai ra gì. Bạch Tô Lưu Huỳnh nắm chiến sủng chiếc nhẫn trả lại cho Tề Duệ nói ra. Người ta là lớn van xin hoa cung tương lai cung chủ. Ban đầu tại lớn van xin hoa cung đã là tiểu chủ. Người ta lãnh ngạo là có vốn liếng. Dừng a, ai mà thèm. Đừng nói. Cái này Khải Luân Thành Tú lớn lên vẫn là rất đẹp mắt. Dáng người cũng tốt. liền cùng cái tiên tử hạ phàm một dạng. Gâu anh mây tán dương xong hỏi Tề Duệ. Tề Duệ, đúng hay không? Vâng. Tề Duệ nghĩ thầm Khải Luân Thành Tú Thủy Trung chính là cái này bộ dáng. Bây giờ theo lấy địa vị tăng lên, trên người nàng loại khí chất này liền mạnh hơn. Hy vọng nàng không cần giận mình. Thủy Trung Tề Duệ liền cho là mình đối không nổi Khải Luân Thành Tú. Hắn không biết hôm đó coi như hắn nói sẽ lấy nàng, Khải Luân Thành Tú chính mình tạm thời cũng sẽ không đồng ý. Sau đó vài người bồi tiếp Tề Duệ lại tham gia luyện khí, đúc hồn, phù văn trận pháp tranh tài. Hào không ngoài suy đoán hắn đều là thứ nhất, bởi vì những tuyển thủ khác trình độ cùng hắn kém quá nhiều. Tuyển thủ dự thi bên trong luyện khí tài cao nhất tam phẩm, đúc hồn chỉ có lục phẩm, phù văn trận pháp sư phẩm giai cao nhất cũng chỉ có tam phẩm. Cho nên nhất phẩm Tề Duệ cơ hồ là quét ngang mấy giải thi đấu trang lớn van xin hoa cung màu giao trì. Cái này Tề Duệ quả nhiên là không đơn giản. Ta làm sao luôn luôn có thể theo trên người hắn cảm giác được một người khác cái bóng đâu. Gió lạnh linh dựa vào trực giác của nữ nhân thầm nghĩ trong lòng. Nàng nếu là không nghĩ như vậy mới kỳ quái. Trùng tên trùng họ, mà lại cũng là tại luyện đan, đúc hồn, luyện khí cùng trên trận pháp tạo nghệ rất cao. Coi như không gọi Tề Duệ nàng đều sẽ nghĩ tới bị nàng sát hại trước cung chủ Tề Duệ. Trên thực tế giết Tề Duệ về sau nhiều năm như vậy, gió lạnh linh cùng quân Hạo Nguyên đều có chút hối hận. Bởi vì bọn hắn hai cái trước mặt người trong thiên hạ căn bản cũng không khả năng tại cùng một chỗ. Tối đa cũng liền là trong âm thầm lén lút. Nhưng địa vị của bọn hắn đối hành động như vậy lại khinh thường. Cho nên qua nhiều năm như vậy hai người không chỉ có không có ở cùng một chỗ, ngược lại sơ viễn rất nhiều. Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ ở trong trận đấu đào thải Tề Duệ. Tại Khải Luân Thành Tú cùng Tề Duệ tách ra thời điểm, Tề Duệ tu vi liền không có nàng cao. Hiện tại đã võ tôn bát trọng cảnh, nàng lại là song vũ hồn. Mà lại lần tranh tài này có khả năng sử dụng bất luận cái gì đạo cụ. Chính là vì đầy đủ hiện ra tuyển thủ năng lực. Như thế Khải Luân Thành Tú còn có 6 cái chiến sủng trợ chiến. Cho nên nàng cho là mình chắc chắn là lần này đệ nhất. Nàng cũng là bực bội muốn dạy dỗ một thoáng Tề Duệ. Càng muốn cho hơn hắn nhìn một chút chính mình mới là tốt nhất. Chỉ cần ngươi đào thải Tề Duệ, sư phụ liền sẽ nắm lớn van xin hoa cung cung chủ vị trí truyền cho ngươi. Gió lạnh linh nói là sự thật. Nàng suy nghĩ, chính mình nếu là còn tưởng là cái này lớn van xin hoa cung cung chủ, chẳng phải là muốn cùng một cái vẫn chưa tới 18 tuổi hài tử tranh đất vị. Cái kia mình coi như thắng trên mặt cũng khó nhìn. Thế nhưng nhường Khải Luân Thành Tú cùng hắn tranh vậy liền không đồng dạng. Bọn họ đều là cùng tuổi. Như thế mình tại sau lưng giúp đỡ đồ nhi, nàng thắng chẳng khác nào là chính mình thắng. Sư phụ, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Khải Luân Thành Tú có chút thụ sủng nhược kinh nói ra. Người có thể không nên khinh địch. Ta nghe Hạo Nguyên Đế Quân nói cái này Tề Duệ tu vi cũng không thấp, mà lại cũng là song vũ hồn. Ta biết, sư phụ yên tâm, ta không phải còn có U Ảnh Lôi Báo sao? Khải Luân Thành Tú vì cái này lớn van xin hoa cung cung chủ cũng phải tận lực. Chỉ cần không thương tổn tính mạng hắn, người có thể dùng tận thủ đoạn thủ thắng. Thiên tuyển người coi như gió lạnh linh cũng kiêng kỵ. Nàng lại thế nào chán ghét Tề Duệ cũng không thể hỏng nhân tộc kháng ma đại kế. Vâng, sư phụ, Khải Luân Thành Tú thầm nghĩ trong lòng. Tề Duệ, ngươi là tinh diệu ánh sáng tím các chủ. Mà ta chính là lớn van xin hoa cung cung chủ. Phiếu miểu đại lục ở bên trên hai cái thế lực lớn nhất tại trong tay chúng ta. Cho nên, ta mới là ngươi hẳn là yêu nữ nhân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.